Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào chợ, đường Lý Chí lập tức không kiểm soát được, Lâm Mạn chỉ đứng trước cửa hàng hoa nhìn lâu hơn một chút. Quay lại thì chẳng thấy đường Lý Chí đâu, cô quyết định giao luôn việc mua đồ ăn cho đường Lý Chí, còn mình thì lo chọn hoa. Chẳng mấy chốc, tay Lâm Mạn đã đẩy hoa, bách hợp, baby, hoa loa kèn, chen chúc nhau. Nhưng dường như cô bị nghiện, vẫn cảm thấy chưa đủ, tiếp tục chọn thêm chậu cây. Khi thanh toán, số tiền suýt chạm mốc 4 chữ số. Những thứ này có giao đến nhà được không? Cô chỉ vào đống đồ dưới đất. Tất nhiên là được, chị mua nhiều thế này, lần này tôi miễn phí công vận chuyển luôn. Chủ cửa hàng làm được một đơn hàng lớn, cười đến mức miệng không khép lại được. Đi chưa được mấy bước, Lâm Mạn bỗng nhận thấy một bông hoa bách hợp hơi thâm đen. Cô muốn quay lại thương lượng với chủ tiệm đổi một bông khác. Lúc này, chủ tiệm đang bận tiếp một bà cô tinh danh khác. Người này mua ít nhưng mặc cả nhiều, cũng mua bách hợp và baby, nhưng trả ít hơn Lâm Mạn hơn 20 tệ. Sao lại có chuyện mua nhiều mà còn bị thiệt? Lâm Mạn lập tức nổi giận, cô ném bó hoa xuống trước mặt chủ tiệm, chất vấn. Anh làm ăn kiểu gì vậy? Mua ít lại rẻ hơn. Vốn dĩ trông cô đã nghiêm nghị, giờ thêm khuôn mặt lạnh lùng càng khiến người ta khó lòng đối phó. Chủ tiệm không ngờ cô quay lại, liền cười hề hề xoa dịu. Ôi dào, buôn bán mà, chị hiểu mà. Thôi thế này, tôi tặng chị thêm 2 chậu cây xanh nữa nhé. Lâm Mạn hất tay hắn ra, chỉ vào 4 chữ lớn trên bảng hiệu cửa tiệm. Còn dám nói là kinh doanh trung thực, rõ ràng là muốn chặt chém ai thì chặt. Lời cô nói khó nghe quá nhỉ. Nếu muốn giá niêm yết thì vào siêu thị mà mua, đến chợ làm gì? Sắc mặt ông chủ không hề có chút áy náy. Lâm Mạn tức đến mức thở dốc, thậm chí có thể nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh. Cô vốn lương thiện, thật thà, thấy người ta buôn bán nhỏ nên không mặc cả, cuối cùng lại trở thành con cừu non bị lừa gạt. Sao xã hội này chỗ nào cũng như vậy, cứ phải tính toán thiệt hơn rõ ràng thì mới xứng đáng có được hạnh phúc hay sao? Tôi không mua nữa, trả lại hết cho tôi. Cô cố tình đúng không? Ai đời mua hoa tươi mà đòi trả hàng? Tôi thấy cô đến đây chỉ để gây sự thôi. Anh hét giá trên trời, tôi có quyền báo cáo lên hội bảo vệ người tiêu dùng. Được thôi, cô cứ báo đi, không biết mặc cả thì tự trách mình, còn trách ai được. Đều là tại cô cả, tại cô cả, tại cô cả. Những lời của ông chủ như vang dội trong đầu Lâm Mạn. Lẽ nào mọi kết cục đều là do cô tự chuốc lấy? Là lỗi của cô vì bản tính như vậy nên mới mua phải hoa hồng giá đắt, mới nhận lấy sự phản bội dù đã chân thành. Không. Không phải như thế, Lâm Mạn đá mạnh vào một giỏ hoa, lớn tiếng, nếu hôm nay anh không trả lại, tôi đảm bảo anh sẽ không bán được gì trong cả ngày hôm nay. Đồ thần kinh, ông chủ đã lăn lộn ở chợ nhiều năm, xô đầy người xung quanh định đi tìm. Tay anh chị, đến xử lý, chuyện gì vậy? Giữa lúc căng thẳng, một giọng nói ôn hòa chen vào, làm thay đổi bầu không khí. Lương Chí Tân hôm nay bị con gái ép đi chợ, có ngày nghỉ hiếm hoi. Anh cũng muốn dành trọn thời gian để làm tròn trách nhiệm của một người bố. Không ngờ lại gặp Lâm Mạn trong tình huống này. Lâm Mạn, có chuyện gì xảy ra vậy? Vai anh rộng lớn, đứng chắn trước mặt Lâm Mạn, che đi phần lớn tầm nhìn. Không có gì, cô không muốn anh xen vào. Dù sao Lương Chí Tân cũng đã chứng kiến quá nhiều dáng vẻ thảm hại của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải hai người đang cãi nhau, cố tình lấy hoa của tôi ra làm trò đúng không? Ông chủ thấy Lương Chí Tân có vẻ hiền lành, lập tức giống như ruồi thấy vết nứt trên vỏ trứng. Mau đưa phụ nữ của anh về đi, đừng để cô ta ra ngoài phát điên nữa. Anh nói cái gì, là tôi phát điên hay anh kiếm tiền bất lương hả? Lâm Mạn nhào tới, hoàn toàn không còn vẻ điềm tĩnh vốn có. Lương Chí Tân lắc đầu bất an, cô nhất định chưa từng đi gặp bác sĩ tâm lý. Lâm Mạn, anh có thể đừng xen vào được không? Lâm Mạn không khách sáo chút nào. Nhưng Lương Chí Tân không phải người dễ bị lay động, một người hành nghề y với tấm lòng nhân hậu, tuyệt đối không chấp nhặt với bệnh nhân, ông ta lấy giá cao hơn phải không? Lâm Mạn hừ một tiếng, không đáp. Ông chủ, làm ơn tính lại tiền theo giá ông đã bán cho người kia. Nhiều thì trả lại, ít thì tôi sẽ bù. Làm gì có chuyện ít hơn? Lâm Mạn không kìm được cơn giận, lúc này trông cô chẳng khác nào một đứa trẻ không chịu lớn trong nhà trẻ. Đúng lúc đó, Đường Lý Chí, người đã nhận ra Lâm Mạn biến mất sau khi mua đồ cuối cùng cũng tìm đến được. Nghe người xung quanh bàn tán, cô mới biết Lâm Mạn bị người ta xem như một con mồi dễ bắt nạt. Đang định nổi nóng, nhưng lại nhận ra Lâm Mạn có vẻ không ổn. Xem ra, cú sốc mà chồng cũ mang lại không hề nhẹ nhàng như vẻ ngoài cô thể hiện. Cô chạy tới kéo tay Lâm Mạn, nhẹ nhàng nói. Chị Mạn Mạn, trời càng lúc càng tối, mình về thôi, không thì bà ngoại lo lắng đấy. Lâm Mạn lúc này mới nhớ ra còn việc phải làm. Cô quay lưng bước đi, không buồn quan tâm đến số tiền mà Lương Chí Tân vừa đòi lại giúp cô. Trên đường về nhà, Lâm Mạn không nói lời nào. Đường lý trí chỉ còn cách tự hỏi tự trả lời để làm Lâm Mạn vui. Nhưng càng về sau, cô càng lo lắng hơn. Bữa tối là do một mình Đường Lý Trí nấu, hai món mặn, hai món rau và một món canh, bốn người ăn vừa đủ. Trong lúc cô nấu cơm, Lâm Mạn đã dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa của bà ngoại. Nhưng cô vốn không quen làm việc nhà, không có kỹ năng gì, chỉ còn cách nhờ bà ngoại đứng bên cạnh giám sát. Lâm Mạn thực ra rất ghét làm việc nhà, những công việc này chẳng có cảm giác giá trị gì, lại còn lặp đi lặp lại không hồi kết. Nhưng cũng chính sự lặp lại đó khiến người ta mệt mỏi về thể xác, đầu óc sẽ thôi suy nghĩ. Cô không cần phải bận tâm xem ai đúng ai sai trong cuộc ly hôn, không cần tính toán được mất bao nhiêu, chỉ cần sống trong khoảnh khắc này là đủ. Bên ngoài hình như đang mưa, Đường Lý Trí vừa rửa bát vừa cao giọng nói từ trong bếp. Mưa dông thôi, sẽ tạnh ngay. Bà ngoại đang bận cắt trái cây tráng miệng vì hiếm khi hai cô cháu gái cùng đến. Dù tạnh thì cũng ngập hết đường. Về nhà kiểu gì cũng ướt nhẹp cho mà xem. Đường Lý Trí vừa nói vừa pha trộn giữa tiếng phổ thông và tiếng Thượng Hải, nghe vừa hài hước vừa dí dỏm. Lâm Mạn thì im lặng lau dọn bếp, cho đến khi Đường Lý Trí hỏi. Chị Mạn Mạn, hay là tối nay mình ngủ lại ở phòng nhỏ đi? Nhìn mưa thế này, chắc gì đã tạnh được. Có lẽ đoán trước rằng Lâm Mạn sẽ không đồng ý, cô bồi thêm. Hơn nữa, mình lâu lắm rồi không ở bên bà ngoại và ông ngoại. Như thế chẳng phải tệ lắm sao? Đến cả tiền lì xì Tết của ông bà mình cũng không xứng nhận. Bà ngoại bị chọc cười, còn Lâm Mạn thì không tiện từ chối thêm. Phòng nhỏ vẫn còn nguyên những kỷ niệm thời thơ ấu của hai chị em họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những bức tranh ghép lâu đài chưa hoàn thành, chiếc khăn thêu đã ố vàng, và cả vài bài kiểm tra điểm thấp mà Đường Lý Trí vò nát rồi nhét bừa vào ngăn kéo. Biết vậy lớn lên chẳng làm nên trò trống gì, hồi nhỏ mình đã không cố học làm gì. Đường Lý Trí tức tối vứt đống bài kiểm tra và sách bài tập vào thùng rác. Lâm Mạn lười biếng tựa vào giường, cô không như Đường Lý Trí, tràn đầy năng lượng. Thỉnh thoảng chỉ buông ra vài câu cảm thán, chị Mạn Mạn, đừng buồn nữa. Thời nay ly hôn là chuyện bình thường, như em đây này, độc thân cả đời cũng chẳng sao. Ừ, hồi xưa thầy cô còn bắt học thuộc câu này mà. Phúc là nơi họa nương nhờ, họa là nơi phúc ẩn náu. Biết đâu ngày mai chị sẽ gặp được một chàng trai đẹp trai đấy. Nói xong, Đường Lý Trí lập tức cắn môi ngượng ngùng. Chồng cũ của chị họ chẳng phải cũng là một anh chàng đẹp trai sao? Lý Trí, Lâm Mạn chống người ngồi dậy. Em nghĩ chị là người như thế nào? Đường Lý Trí nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghiêm túc suy nghĩ. Chăm chỉ, kiên trì, xuất sắc. Và chu đáo, đúng vậy. Chị luôn nghĩ cho người khác, hồi nhỏ em không ngoan, giành đồ chơi của chị, bị mẹ em mắng, vậy mà chị lại khóc còn xin tha cho em. Chị Mạn Mạn tốt bụng nhất, đó là chuyện hồi nhỏ thôi, 3 tuổi đã nhìn thấy tính cách cả đời rồi. Đường Lý Trí leo lên giường, thân mật dựa vào bên Lâm Mạn. Chị Mạn Mạn, chị qua nghĩ cho người khác, có phải chị còn nghĩ chồng cũ ngoại tình cũng có một phần lỗi của mình không? Đúng, em cũng nghĩ có thể có. Nhưng cho dù có thì được bao nhiêu chứ? Cờ bạc, ma túy, bạo hành gia đình, mấy cái đó chị chẳng dính vào thứ nào. Lại còn ngày ngày cống hiến hết mình cho công ty nhà họ. Mỗi lần em rủ chị đi du lịch, chị đều nói công ty bận, không xin nghỉ được. Điểm yếu duy nhất của chị có lẽ là quá tốt và quá chu đáo, khiến anh ta nghĩ rằng dù làm gì chị cũng không rời đi. Là như vậy sao? Tất nhiên rồi, chị phải thoải mái lên. Đừng để những chuyện này dằn vặt mãi. So với bị một kẻ tồi tệ làm lãng phí cả đời, chỉ mất vài năm không phải là quá tệ. Lâm Mạn thở dài một hơi, cô vẫn chưa thể hoàn toàn nghĩ thông suốt. Một khoảng thời gian dài như vậy, ngay cả một vết sẹo trên da cũng có thể khiến người ta gắn bó, huống chi là một người đàn ông mà cô từng yêu. Hai người đang trò chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng gọi. Hai cô gái nhỏ nhà ta đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đấy? Là bà Hoại, bà vừa nói vừa mở cửa bước vào, tay cầm chiếc khăn sạch. Mau đi tắm rửa, ngủ sớm đi, kẻo sau này già rồi lại hối hận. Ngày mai là cuối tuần mà, đâu cần dậy sớm. Đường Lý Chí nhảy xuống giường, đỡ bà Ngoại ngồi xuống bên mép giường. Vừa rồi hai đứa nói chuyện gì thế? Ôi, nói về phim truyền hình thôi mà. Đường Lý Chí chỉ đại vào chiếc tivi. Bà không dễ bị lừa như hồi các cháu còn nhỏ đâu nhé. Bà Ngoại vỗ nhẹ vào tay cô, nói. Hai đứa từ nhỏ đã nhiều chuyện để nói. Mỗi lần nghỉ hè về đây, không thức thâu đêm thì không chịu được. Mạn Mạn, nói bà nghe xem. Có phải em gái con đã có bạn trai rồi không? Lâm Mạn lúng túng xua tay, còn Đường Lý Chí bĩu môi. Người chị được con chắc còn chưa sinh ra đâu. Nói bậy, định làm gái ế à? Bà Ngoại tuy nói với Đường Lý Chí nhưng tay lại nắm lấy tay Lâm Mạn. Trong hai chị em, dù Lâm Mạn trưởng thành hơn, chín chắn hơn, nhưng bà Ngoại từ nhỏ đã thấy cô lớn lên, vẫn luôn lo lắng cho cô nhiều hơn. Mạn Mạn, có phải con đang gặp chuyện gì khó khăn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi wow, bà Ngoại, bà thiên vị, là con mới đang gặp khó khăn đây này. Khó khăn của con là do rảnh rỗi mà ra thôi. Con, Đường Lý Chí định giải vây nhưng lại bị bà Ngoại bắt thóp, bực bội ôm lấy một con thú bông đánh đùa. Ai ngờ con thú bông phủ đầy bụi, khiến cô ho sặc sụa, làm Lâm Mạn và bà Ngoại chỉ biết lắc đầu ngán ngầm. Con đã nói mà, cuộc đời con đầy rẫy khó khăn. Đường Lý Chí vừa lau mũi vừa không phục, ngã phịch xuống giường. Hai đứa các con, một đứa thì mãi không chịu lớn, đứa còn lại thì trưởng thành quá nhanh. Bà Ngoại nắm tay hai cô cháu gái, cảm thán. Nhưng bây giờ cuộc sống đã tốt hơn nhiều so với hồi bà còn trẻ. Không cần biết các con trưởng thành đến đâu, vẫn có thể sống tốt. Dù bị ai ức hiếp cũng có thể về đây với bà. Bà với ông các con còn mừng rỡ muốn giữ các con lại, chỉ cần có bà với ông. Các con sẽ không chết đói. Bà Ngoại, bà đừng nói thế. Con biết lương hưu của bà ông nhiều lắm mà. Con đúng là trẻ con. Bà Ngoại tức đến mức giơ tay định đánh Đường Lý Chí. Nhưng Đường Lý Chí lanh lợi, lập tức nép vào bên cạnh Lâm Mạn, khiến bà Ngoại đành bỏ qua. Mạn Mạn à, thỉnh thoảng con cũng nên học em gái một chút. Cần làm nũng thì cứ làm, cần ích kỷ thì cứ ích kỷ. Đừng như ông ngoại con, hiền lành quá mà khổ thân. Ôi, nếu chị Mạn Mạn giống ông ngoại, thì con giống bà ngoại. Bà ngoại ơi, bà có ích kỷ không? Đi tắm ngay cho bà. Con không đi, có phải bà đang âm thầm chia gia tài cho chị Mạn Mạn không? Nếu con không đi, bà gọi điện cho bố mẹ con đấy. Đường Lý Chí cuối cùng cũng chịu thua, mặt xị xuống, lê bước vào phòng tắm. Mạn Mạn, dạo này con không vui phải không? Không ạ, con ấy, chuyện gì cũng giữ trong lòng. Bà ngồi trước đây nhìn không thấu, giờ cũng không hiểu được. Nhưng bà muốn nói với con, đời này không có khó khăn nào mà không vượt qua được. Ít nhất bây giờ con còn ăn no, mặc ấm. Hồi bà với ông ngoại khổ nhất, mỗi tối đều phải tính toán từng đồng, chỉ sợ đến cuối tháng cả nhà không có cơm ăn. Đó mới thật sự là khổ. Bà ngoại lại kể câu chuyện ngày xưa khó khăn, Lâm Mạn nghe lần này, cảm nhận càng sâu sắc hơn. Nghĩ đến việc ông ngoại phải nghỉ hưu sớm một cách bất công, nước mắt cô bắt đầu rơi. Bà ngoại đã già, thấy cô khóc cũng rưng rưng nước mắt theo. Được rồi, bây giờ những ngày khổ cực đã qua, dù sao đi nữa, con với em gái cũng không cần lo lắng về tiền bạc. Bà ngoại già rồi, không mong gì khác, chỉ cần các con khỏe mạnh, vui vẻ, dù có làm những chuyện vớ vẩn như em gái con, miễn là các con cảm thấy thoải mái thì bà cũng mãn nguyện. Bà ngoại, Đường Lý Chí tắm xong rất nhanh, vừa nghe bên ngoài đã cảm động, liền nhảy lên giường ôm cả hai người. Con với chị Mạn Mạn nhất định sẽ đối xử tốt với bà và ông ngoại. Ừ, bà yên tâm. Lúc này, căn phòng nhỏ chỉ đủ chỗ để kê một bàn học và một chiếc giường lại tràn đầy sự ấm áp bởi ba bà cháu. Khi Lâm Mạn đi tắm, điện thoại cô nhận được một tin nhắn. Đường Lý Chí tò mò liếc mắt nhìn, trong lòng dường như có ý nghĩ gì đó. Khi Lâm Mạn quay lại cầm lấy điện thoại, Đường Lý Chí lập tức dí sát vào hỏi. Chị Mạn Mạn, người này có phải là anh chàng mà chúng ta gặp ở chợ không? Lâm Mạn gật đầu, anh ta đang theo đuổi chị à? Lâm Mạn vô thức cau mày. Không thể nào, vậy tại sao anh ta quan tâm chị như thế? Đường Lý Chí kéo dài giọng điệu, rõ ràng không tin. Anh ấy làm tư vấn tâm lý, chắc muốn mời chị làm khách hàng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mạn biết rõ Lương Chí Tân không phải loại người tham tiền, nhưng cô vẫn cố ý bịa chuyện, chỉ để phủ nhận lời em gái. Cô không muốn dính dáng thêm đến bất kỳ người đàn ông nào nữa. Cách chương.